Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, thiến nữ u hồn. 4. Yến Xích Hà lực lượng hết sức phức tạp. Hắn bởi vì hành tẩu thiên hạ thì gặp phải cơ duyên. Tu luyện ra một thân phức tạp thực lực. Hắn đã có đạo môn phù pháp, phi kiếm. Có thể sử dụng Phật môn chân ngôn. Hơn nữa hắn còn không phải Phật giáo tín đồ. Hắn không hiểu phạn văn. Nhưng trong lòng có Phật. Niệm lên bàn nhược ba la mật đồng dạng có khu ma công hiệu. Đừng xem ba bộ thiến nữ u hồn người bên trong đều không phải đặc biệt có thể đánh. Nhưng bọn họ dùng nhưng là lực lượng của chính mình. Cái này rõ ràng thế giới sức mạnh to lớn quy về tự thân. Nó so với liêu trai đại thế giới càng có lợi tu luyện. Nhân loại có thể phải mượn đạo cụ, nhưng là những cái này yêu ma cũng đều là mình thực lực mạnh mẽ a. Hoàng Siêu liền có loại này tự tin. Nếu như cây hòe hoặc là Hắc Sơn có thể tu luyện tới mức đó, hắn thì càng không thành vấn đề. Nơi đây cũng có thần kỳ vật phẩm Yến Xích Hà Kim Cương Kinh, chính là Ninh Thái Thần cầm ở trong tay, đều có thể thương tổn đến yêu ma. Hiện tại bản này kinh thư đang ở Hoàng Siêu trong tay. Cũng là hai người mỗi người trao đổi điển tịch, nhìn lên đối phương thu hoạch, tu đạo chủ yếu xem cá nhân lĩnh ngộ. Mấy thứ này còn làm bọn họ tham khảo, không phải căn bản công pháp. Yến Xích Hà đi là của mình đường, giống như hắn múa kiếm lúc ca hát hát. Ta chỉ cầu ta nói, vật thú vị. Hoàng Siêu vuốt phẳng kinh thư trang giấy, nhìn như yếu ớt sách vở, lại ẩn chứa thâm hậu Phật lực. Ninh Thái Thần lúc này mới biết được, thì ra Hoàng Siêu cùng Yến Xích Hà đều là tu luyện pháp lực cao nhân. Hoàng Siêu cùng Yến Xích Hà ngồi mà nói xuông, cũng không có tách ra Ninh Thái Thần. Bọn họ đàm luận bắt đầu tu thân dưỡng tính chi đạo, cũng để cho Ninh Thái Thần thu hoạch rất nhiều. Yến Xích Hà cùng Ninh Thái Thần còn thừa cơ hội này hưởng dụng rất nhiều mỹ thực và rượu ngon. Tự nhiên là Hoàng Siêu tình hữu nghị cung cấp. Hai người kinh ngạc phát hiện, thì ra Hoàng Siêu có tụ lý càn khôn khả năng. Hoàng Siêu cùng Yến Xích Hà đều có thu hoạch. Hầu hết thời gian hỏi và giải đáp vấn đề, cũng là trải vuốt sợi tự thân sở học quá trình. Có lúc người đang hỏi vấn đề trong quá trình, sẽ đem muốn minh bạch, bởi vì miêu tả nó cũng là một cái suy nghĩ quá trình. Đêm đã khuya, Hoàng Siêu cáo từ, tìm một gian coi như hoàn chỉnh gian phòng, ống tay áo vung lên đánh đuổi hết thảy bụi, xuất ra văn phòng tứ bảo, ngọn đèn những vật này, cầm lấy một chi lang hào dai, bút đi long xà viết bắt đầu luận án. Ninh Thái Thần đã trải qua nguy hiểm mà lãng mạn một đêm. Hắn đâm rách ngón tay kích khởi lầu các thây khô. Chính mình lại hồn nhiên không cảm giác. Làm cạn thi sắp đụng tới hắn lúc. Bên tai truyền đến tiếng đàn để hắn ly khai tại chỗ. Tránh thoát một hồi tử kiếp. Hắn đi theo tiếng đàn đi tới bên hồ xây. Gặp chính mình trọn đời sở yêu. Sau đó hắn giống như nguyên kịch tình giống nhau rơi vào trong nước. Lại ôm cầm đi trả lại cho Mỹ. Hắn chỉ là làm tự mình nghĩ làm sự tình. Thuận theo bản tâm gây nên. Lại không biết chưa phát giác ra gian đả động Mỹ. Đi vào Mỹ tâm lý. Hắn giằng co hơn nửa đêm. Cuối cùng trở lại Lan Nhược Tự. Sáng ngày thứ hai, Ninh Thái Thần buồn bã ỉu xìu đứng lên. Chứng kiến Hoàng Siêu đang ở trong sân hoạt động. Hắn nói, Hoàng huynh, ta đêm qua gặp lại ngươi rất khuya còn không có ngủ. Không nghĩ tới sáng sớm hôm nay ngươi tinh thần vẫn như thế tốt. Chữ huynh đệ, ngươi mới là nguy. Ta biết ngươi đêm qua đầu tiên là rơi xuống nước. Sau đó lại đang trong rừng chạy một đêm. Hành hạ như thế ngươi lại vẫn vui vẻ. Ta cũng không dám. Nữa coi ngươi là một cái yếu thư sinh đối đãi. Không có, đây đều là nhân vật chính khí vận miễn tổn thương thêm được. Ninh Thái Thần xấu hổ cười. Hoàng Siêu trước rời đi trọng tâm câu chuyện. Chữ huynh đệ, ta trước kia phát hiện, người đối với Nho gia tư tưởng lý giải cùng ta bất đồng. Đây là ta một bản tùy bút, ngươi nếu có hạ cho ta phủ chính một. 2. Ninh Thái Thần thán phục, Hoàng huynh đều đã có văn tập xuất thế, ta đây nên bái độc một cái. Mà không lâu sau đó, hắn loại này hiếu kỳ cùng thán phục liền biến thành sâu sắc kính nể. Hoàng Siêu viết chữ nào cũng là châu ngọc, để hắn có ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Trong lòng hắn có vô số lĩnh ngộ cuồn cuộn, thế giới đạo lý chợt trở nên thanh minh. Loại này thu được dẫn dắt cảm khái, để Ninh Thái Thần có cảm giác muốn rơi lệ. Hoàng Siêu dù sao sống mấy trăm năm, hắn một mực học tập tiến bộ, không ngừng phong phú chính mình. Lúc này hắn không tốt trình độ có thể so với Khổng Tử, nhưng nghiền ép Chu Hi Chi Lưu lại không vấn đề chút nào. Ninh Thái Thần trong lòng thán phục, Hoàng huynh tuổi không lớn lắm, cũng đã là một vị tông sư, nếu như tâm tư linh xảo người, bất định sẽ nghĩ đến, chờ chút, tu đạo giả am hiểu bảo trì thanh xuân, nhưng mà Hoàng Siêu thực sự giống như hắn biểu lộ ra như vậy tuổi trẻ. Nhưng Ninh Thái Thần nhưng không có suy nghĩ nhiều, hắn đem tâm tư đều tốn ở Hoàng Siêu trong sách, thể hồ quán đính, cả người thư thái. Ninh Thái Thần hiểu được, Hoàng Siêu là xem chính mình đi nhầm đường, chuyên môn viết một đêm bản thảo, tới giáo huấn hắn, một người một đêm sao có thể sáng tác như thế đa nội dung. Nói vậy đây thật là Hoàng Siêu viết chính tả dưới trước kia luận án. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên trang sách, làm cho này chút còn tỏa ra hắc hương trang giấy dính vào một tầng vàng óng ánh. Ninh Thái Thần cảm giác mình đọc sách rất thoải mái, mà ở hắn không thấy được trên thế giới. Trên tay hắn thư từ khẽ lật mở liền tản mát ra nhũ bạch sắc ánh sáng dịu dịu. Từ từ khuếch tán, tràn ngập hắn chỗ ở xương phòng, phía trước bị hắn đánh thức thây khô. Bị hào quang màu trắng này chiếu một cái, lập tức toàn thân hòa tan, tiêu tán vì âm khí, liền một ít cặn bọt biển cũng không có còn lại. Ninh Thái Thần chỉ cảm thấy tự xem thư rất thoải mái. Ở trong một phòng khác luận đạo Yến Xích Hà, chứng kiến Ninh Thái Thần phương hướng dị biến, ánh mắt lộ ra kính nể. Hắn cười khổ nói, tiền bối đây là tới tiêu khiển Yên Mỗ sao? Hoàng Siêu cười ha ha, chúng ta bất luận bối phận, chỉ luận giao tình, ngươi cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Lời nói thật ta từ ngươi nơi này đích xác chịu đến rất nhiều gợi ý. Hắn ngụ ý, vẫn là thừa nhận Yến Xích Hà suy đoán. Yến Xích Hà các loại thủ pháp đối với hắn tới có chút mới mẻ. Dù sao cũng là bất đồng thế giới thiết định, ở nơi này thế giới luyện thành chính mình năng lực. Khiến cho cửu chuyển kim đan, pháp thuật, loại hình bao hàm tương ứng năng lực. Hắn có thể đem dẫn vào còn lại thế giới sử dụng. Ninh Thái Thần cùng Mỹ gặp mặt một lần. Hắn không khỏi nhớ tới cùng Hoàng Siêu ra khỏi thành lúc thấy bức họa kia. Người kia không phải là Mỹ sao? Ninh Thái Thần quyết định đem bức họa kia mua về. Đáy lòng của hắn không muốn để cho những người khác cũng chứng kiến Mỹ. Ninh Thái Thần ở trên đường cái chứng kiến Mỹ ở đưa ma trong đội ngũ. Cầm trong tay họa quyển, hắn hô to quen biết nhau, dẫn phát một hồi hỗn loạn, lại tìm không được Mỹ thân ảnh. Hắn đi mua vẽ lúc, họa sư rất kỳ quái phát hiện, bức kia vẫn không ai mua tranh không tìm được. Ninh Thái Thần buồn bực trở lại Lan Nhược Tự, rất nhanh lại hết sức phấn khởi. Bởi vì hắn buổi tối có thể đi tìm Mỹ. Yến Xích Hà hỏi Hoàng Siêu, Lan Nhược Tự chu vi yêu ma quấy phá, ngươi nên cũng biết, tại sao còn muốn đưa cái này thư sinh mang tới nơi đây? Ta quá mặc kệ nhàn sự, nhưng là giống như Ninh Thái Thần hắn bất định bị quỷ hại chết. Nơi đây tự có Ninh Thái Thần cơ duyên, ta cũng hy vọng hắn có thể đủ trưởng thành. Hoàng Siêu thâm ý sâu sắc, Yến Xích Hà biết Hoàng Siêu sớm có an bài, liền hỏi, ta cần phải làm như thế nào mới chỉ có không ảnh hưởng tiên sinh an bài? Hoàng Siêu, ngươi làm tự mình nghĩ làm là tốt rồi, thuận theo dĩ nhiên là thích hợp nhất. Yến Xích Hà cười nói, rất giỏi, đây chẳng lẽ là vô vi mà đầy hứa hẹn, chấm ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.